Gã vô cùng nịnh nọt cho đến lúc này cũng lộ chút gấp gáp. Công chúa vừa đi đường xa đến đây, phải cẩn thận, tránh nhiễm khí bệnh. Thuận Đức công chúa ngoảnh đầu nhìn Trương Công Công một cái. Nàng đáp xong, quét mắt trong phòng rồi xoay người bước ra ngoài cửa. Lâm Hạo Thanh cũng không vội vàng đóng cửa lại, đứng bên cửa mặc kệ người khác đánh giá. Kỷ Vân Hòa khẽ thở phào một hơi, nàng cũng nhìn sang hướng Trương Công Công đang cười nịnh nọt, dịu Thuận Đức công chúa kia. Nàng lúc này chỉ muốn xin lỗi Trương Công Công, muốn nói với gã. Trương Công Công, ngài chính là một công công tốt. Tháng trước vừa dùng phù khiến nàng á khẩu thật sự là lỗi của ta. Xin lỗi nha. Được rồi. Thuận Đức công chúa bước xuống cầu thang nói. Lâm cốc chủ cư nhiên bệnh nặng. Ta cũng không làm phiền ông ấy nữa. Ta lần này đến là vì muốn nhìn người cả. Nàng ta vừa nói ra lời này, trong lòng Kỷ Vân Hòa vừa thả lỏng đột nhiên lại căng thẳng. Và phần thứ 7 của bộ truyện Ngự Giáo Ký xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những phần sau. Và mọi người ơi, có thể là trong thời gian tới thì Gấu không thể nào mà đăng video hàng ngày được, tại vì Gấu đang hơi nhiều việc một chút xíu và Gấu đang bị đau họng nên là cũng không có đọc nhiều được nữa. Chắc là khoảng 2-3 ngày thì Gấu mới đăng được một lần thôi. Sau khi mà cổ họng Gấu mà nó đỡ đau rồi thì Gấu sẽ cố gắng đăng thường xuyên lại. Mọi người thông cảm nha. Và Gấu xin phép dừng video này ở đây. Nếu các bạn thích video của Gấu thì đừng quên tặng Gấu một like, share, comment và đăng ký kênh giúp Gấu nha. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người ngủ ngon.